Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3205, Tam Đại Thượng Thần, Kỵ Binh Đoàn Trùng Kích. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, theo Thiên Cương Đế chủ quỳ xuống, mặt khác hơn 10 vị đế chủ, cũng đều là quỳ gối hư không phía trên. Rõ ràng là hư không, nhưng phảng phất là tạo thành thực chất, bọn hắn quỳ ở phía trên, phát ra từng tiếng vang trầm. Chỉ có một người, còn đứng ở nơi đó. Trên mặt tràn ngập dãy rùa cùng lưỡng lự. Kim Dương Đế Chủ, hắn cho người khác cảm giác, giống như là đang suy nghĩ, chính mình là một cái đế chủ, đến cùng có nên hay không trước mặt nhiều người như vậy, cho Trấn Hải Thượng Thần đám người quỳ xuống. Mà trên thực tế, cũng không phải là như thế. Hắn đang suy nghĩ, đến cùng là giờ phút này phản loạn, vẫn là một lần nữa tìm cơ hội. Phượng Hoàng Đế Triều, ít nhất tại đây một trận chiến tới nói, thắng cục đã định. Nhưng ở này về sau, Thánh Triều nhất định sẽ ra mặt. Đến lúc đó, cá chết vẫn là lưới rách, thật khó mà nói chuẩn. Mong rằng tiền bối ra tay, mong rằng tiền bối đám người, có thể ra tay, đế chủ nhóm thanh âm, lại một lần nữa truyền đến. Trấn Hải Thượng Thần ba người, đều là lông mày cau chặt. Bọn hắn không để lại dấu vết quét Kim Dương Đế chủ liếc mắt, hơi trầm ngâm. Ông lão mặc áo đen kia thở dài một cái, lắc đầu nói. Lần này đại thế đã mất, trở về đi. Không, Tử Lăng Đế Chủ bỗng nhiên gào thét. Ta không đi, nếu không đem Phượng Hoàng Đế Triều người ngàn đao bầm thây, ta tuyệt đối không đi, hèn mặt. Áo đen lão giả vẻ mặt lạnh lẽo, chính mình không mọc mắt, có thể hay không nhìn một chút giờ phút này cái gì thế cục. Các ngươi coi là, bản tôn ba người, liền thật có khả năng đem Phượng Hoàng Đế Triều cho tiêu diệt. Các ngươi tuy có 2 ức chiến binh, nhưng tại Phượng Hoàng Đế Triều chiến tộc Thiên Quân cùng Man Di tộc Cự Nhân Quân trong tay, cũng chỉ có chịu chết phần. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, Tử Lăng Đế Chủ điên cuồng lắc đầu, vị này, hẳn là Hắc Ám Thánh Triều, tinh phàm thượng thần đi. Nơi xa, Tô Hàn nhìn áo đen lão giả, mỉm cười mở miệng. Không đợi người sau đáp lời, hắn lại là nhìn về phía 2 người khác. 2 vị này, hẳn là Huy Hoàng Thánh Triều Trấn Hải Thượng Thần. Cùng Quang Minh Thánh Triều Đồ Yêu Thượng Thần. Trấn Hải Thượng Thần cùng Đồ Yêu Thượng Thần, đều là lạnh lùng quét qua Tô Hàn, không có mở miệng. Tinh phàm Thượng Thần rõ ràng cũng là không có muốn cùng Tô Hàn đáp lời dự định. Hắn lần nữa nhìn về phía Tử Lăng Đế chủ đám người, hạ lệnh. Lập tức lùi lại, Thánh Triều đã phái ra chiến binh trước tới tiếp ứng các ngươi, chậm thêm, coi như thật không có cơ hội. Phốc, nghe lấy lời ấy, Tử Lăng Đế chủ lần thứ 2. Phun ra ngụm lớn máu tươi. Hắn chính là nhất triều chi chủ, cũng xem như đứng tại trung đẳng tinh vực đỉnh phong tồn tại. Đã từng khi nào, hắn vinh quang rực rỡ, từng có lúc, hắn dưới cơn nóng giận, máu chảy ngàn dặm. Nhưng giờ này khắc này, hắn thật chính là không có một chút xíu biện pháp. Tinh phàm thượng thần ba người không ra tay, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phẫn nộ, cơ hồ muốn đem cái kia cuối cùng lý trí cho làm cho hôn mê. Rút lui, Tử Lăng Đế chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, quát ầm lên. Rút lui, rút lui, rút lui, đều cho ta rút lui, mặt khác đế chủ đồng dạng hạ lệnh. Bọn hắn phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng, thậm chí là hối hận. Nhưng bọn hắn, chung quy là đế chủ, tay nắm quyền thiên hạ, mắt cực ngàn dặm đại nhân vật. Tinh phàm thượng thần, một chút cũng không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Đế Triều nhất định còn có cường giả ở đây. Bằng không mà nói, Phượng Hoàng Đế Triều người, cũng sẽ không một mực ở lại đây, không có chút nào lui bước ý nghĩ. Rút lui, hết thảy đế triều chiến binh, rút lui. Theo từng vị đế chủ hạ lệnh, 2 ức chiến binh, cũng là triệt để thanh tỉnh lại. Bọn hắn đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, cái kia 7 ức chiến binh khuôn mặt, vẫn như cũ, còn tại trong đầu quanh quần. Bên trên một cái chớp mắt bọn hắn vẫn còn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền biến mất. Như tiếp tục ở lại đây, nhóm người mình, có phải hay không cũng sẽ là loại kết cục này. May mắn, đế chủ cuối cùng hạ lệnh, rút lui. Ma pháp trận phong tỏa, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là bỗng nhiên mở miệng. Hắn thanh âm băng lãnh, sắc mặt cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ào ào ào, lại là từng đạo ma pháp trận, từ những thứ này chiến binh phía sau xuất hiện. Cấm ma pháp thánh, các ngươi cũng đều là trung đẳng tinh vực đỉnh phong tồn tại, như bản tôn không có nhớ lầm, các ngươi có vẻ như đều tại ma pháp hiệp hội ở trong đã thề, đời này tuyệt đối không gia nhập bất kỳ thế lực nào, không trộn lẫn tại bất luận cái gì thế tục phân tranh bên trong, đúng hay không? Tinh phàm thượng thần hừ lạnh nói, thế nào, thời khắc này các ngươi lại là khuất phục tại Phượng Hoàng Đế triều phía dưới. Cam nguyện cúi đầu xưng thần, vì bọn họ tại đây bên trong, tàn sát một chút vốn là người vô tội. Các ngươi ma pháp sư những lời thề kia đều đi nơi nào? Các ngươi đối với ma pháp cái kia phần tôn sùng cùng kính ngưỡng, lại đi nơi nào? Lời này hạ xuống, lần lượt từng bóng người, xuất hiện ở ma pháp trận phía sau. Cấm ma pháp thánh, Mộc Linh pháp thánh, Tình Thiên pháp thánh, Bạch Y pháp thánh. Bốn vị này, chính là Phượng Hoàng Đế triều bên này, đỉnh phong nhất bốn vị cường giả. Thất giai đại pháp thánh, nấc thang thứ hai, chính là Thanh Viêm pháp thánh đám người. Theo trên mặt của bọn hắn, có thể nhìn ra một vệt phẫn nộ, lại thần sắc bất đắc dĩ. Bắt người tay ngắn, bị người bức bách, cấm ma pháp thánh thanh âm có chút khàn khàn, như thế nói đến, cũng không có cái gì có thể nói. Tinh phàm thượng thần ba người, thân ảnh lóe lên, đi tới cái kia rất nhiều ma pháp trận trước đó. Nhưng chỉ bằng các ngươi, muốn ngăn cản bản tôn đám người, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Xoạt, bàn tay khổng lồ hiển hiện, Chấn Hải thượng thần đầu xuất thủ trước. Hắn vung mạnh lên, cái kia cự thủ lập tức hạ xuống, hung hăng đập vào phía trước nhất trên ma pháp trận mặt. Ma pháp trận run rẩy kịch liệt, có vết rạn hiển hiện, nhưng cũng không có trực tiếp vỡ vụn. Hắn chính là thượng thần, lục phân thần cảnh trở lên cường giả. Cấm ma pháp thánh đám người, bất quá là tương đương với nửa bước thần cảnh thôi. Có thể Chấn Hải thượng thần một kích toàn lực, lại là không để cái kia ma pháp trận phá toái. Ma pháp trận mạnh mẽ, bởi vậy rõ ràng, rầm rầm rầm, thời gian kế tiếp, Chấn Hải thượng thần ba người, đồng thời ra tay. Từng đạo ma pháp trận sụp đổ, phía sau lỗ hổng, chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra. Đế chủ, thỉnh hạ lệnh, nhìn một màn này, Hồ Tước lập tức hướng Tô Hàn chờ lệnh. Tô Hàn khẽ gật đầu, bắt đầu đi, Hồ Tước mừng rỡ, lúc này hô, đế triều kỵ binh đoàn, chuẩn bị, ầm ầm, mặt đất chấn động, thao thiên bụi đất từ phương xa bị nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng hàng trăm ngàn tiên thú, đủ loại cấp bậc, đang bị lần lượt từng bóng người cưỡi, lao nhanh tới. Tử Lăng đế chủ đám người đồng tử co rụt lại, lập tức giận dữ hét. Phượng Hoàng đế triều, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Trung đẳng tinh vực, trung cực cuộc chiến. Tô Hàn nhìn Tử Lăng đế chủ đám người, ngươi không chết, chính là ta vong. Nếu là có thể, bản đế nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tử Lăng đế chủ trợn mắt trừng trừng. Rất xin lỗi, ngươi làm không được. Tô Hàn nhún vai, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Kỵ binh đoàn, khởi xướng trùng kích, nhưng phàm đế hướng liên minh người, giết không tha. Ma pháp sư, bày ra ma pháp, phụ trợ kỵ binh đoàn trùng kích đồng thời, đối đế triều liên minh người thực hành diệt sát. Phượng Hoàng đế triều, toàn thể chiến binh, theo sát kỵ binh đoàn phía sau, nếu có lạc đàn người, lập tức chém giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.